Đi qua ký ức, chương 18, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bạc Tư Nhiên nói anh từng nghĩ đến việc quay một trong những bộ phim cô thích nhất, Cố Hạm Hạm hứng chí ngồi sán lại gần, vô cùng hứng thú khi đầu nhìn anh. Nghĩ đến quay, như vậy sau đó thì sao? Dưới chân Cố Hạm Hạm đều là vỏ lon bia tán loạn, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Uống nhiều như vậy, nhưng không có vẻ say rượu chút nào. Bạc Tư Nhiên, trong lúc lơ đãng trông thấy đôi mắt sáng như sao nhìn mình, sạch sẽ. Không nhiễm một chút bụi bẩn, Cố Hạm Hạm nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Bạc Tư Nhiên. Anh chớp mắt nhẹ một cái bỏ đi cảm giác không được tự nhiên này, kéo tâm tư mình trở về đề tài hai người đang nói. Sau đó tôi lựa chọn bộ phim, Hình Xăm, làm bộ phim nhựa đầu tiên ở trong nước. Bạc Tư Nhiên giải đáp nghi hoặc của cô, vẻ mặt còn mang một chút tiếc nuối, đối với tình yêu khuynh thành, tôi sợ lúc ấy không có quay được cảm giác mình mong đợi, sau này hãy nói đi. Cố Hạm Hạm vung vẩy lon bia trong tay, cười hỏi. Về sau là lúc nào? Khi, đó chúng ta có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều, Bạc đạo diễn, lúc nào bấm máy nhớ bảo tôi đến quan sát. Cố Hạm Hạm nhớ rõ trong vòng 2 năm sau, Bạc Tư Nhiên sẽ không quay bộ phim này, cho nên cô có chút tò mò với dự định thật sự của anh. Nghe được mấy chữ, có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều trong lòng. Bạc Tư Nhiên xẹt qua chút mùi vẻ vắng vẻ nhàn nhạt, anh vừa định phản Bác lại thấy nụ cười trên mặt của cô, những lời vốn muốn bật thốt lên. Lại quay trở về bụng, Cố Hạm Hạm thật ra vẫn là say đi. Đại đa số người uống rượu khi say, khướt trong đầu đều muốn lăn ra ngủ. Cố Hạm Hạm của chúng ta cũng nằm trong nhóm đại đa số này. Xem ra Cố Hạm Hạm khi say lại càng làm cho người ta thích hơn một chút. Đây là kết luận của Bạc Tư Nhiên. Về sau, đại khái là rất lâu đi. Bạc Tư Nhiên cười nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Hạm Hạm nghiêm túc nói. Cô có nghe câu này chưa? Một đạo diễn trong thời gian ngắn không thể quay hai bộ phim liên tiếp, nếu không người đó chắc chắn chết rất thảm. Bạc Tư Nhiên khi quyết định quay bộ phim Hình Xăm này đã xem như là được ăn cả ngã về không? Ha ha ha ha, Cố Hạm Hạm ngửa mặt lên trời ôm bụng cười to, cô không phải buồn cười. Bạc Tư Nhiên cười lạnh nói câu này, mà là cười một người xuất sắc như Bạc Tư Nhiên lại nghiêm trang nói sau đó cười lạnh một cái. Điểm này khiến cho cô cảm thấy rất dễ thương. Cố Hạm Hạm biết sở thích của mình rất kỳ quái, nhưng như vậy cũng không có cách nào à cô. Thích chính là thích, ban đêm gió lạnh thổi lất phất mái tóc Cố Hạm Hạm, cô cười đến híp cả. Hai mắt cong cong, giống hình trăng non. Khoảnh khắc này, Cố Hạm Hạm, cởi bỏ khuôn mặt ban ngày đối diện với người khác, tháo ra mặt nạ ngang. Ngạnh kiên cường, lúc này cười vô từ, cười đến mức khóe miệng hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, đây mới là bộ mặt thật của cô, một Cố Hạm Hạm tràn đầy sức sống. Bạc Tư Nhiên xúc động, ngón tay ấm áp của anh thử chọc nhẹ lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt kia, cô ý đùa. Thời điểm cô cười, khóe miệng có một cái lỗ nhỏ, đây là lúm đồng tiền. Lúm đồng tiền hiểu không? Bạc Tư Nhiên, anh rốt cục có văn hóa hay không hả? Cố Hạm Hạm nổ tung, múa răng, giơ móng, vốt gạt ngang bàn tay xấu xa đang làm loạn của Bạc Tư Nhiên. Khoảnh khắc này Cố Hạm Hạm không hề bình tĩnh, biết kiềm chế như ban ngày, cô giống như thay đổi hoàn toàn thành người khác, đâm một cái sẽ xù lông, vừa chạm vào sẽ nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạm Hạm nắm lấy cổ tay Bạc Tư Nhiên, ngăn không cho anh có thể nhúc thích, khẽ dương lông mi, có thể thấy cô lúc này vô cùng dương dương đắc ý. Cố Hạm Hạm được thể lên giọng thị uy, anh có bản lĩnh đến đây cắn tôi à? Bạc Tư Nhiên nhếch miệng cong cong, được, được là có ý gì? Bởi vì câu nói được này, không khí xung quanh hai người nháy mắt trở nên mập mờ. Cố Hạm Hạm nhìn bộ dạng sống chết mặc bay của Bạc Tư Nhiên, như đang chờ cô sập bẫy, hít sâu một hơi. Anh vừa mới nãy nói đùa à? Bạc Tư Nhiên tươi cười. Đương nhiên, không phải, Cố Hạm nở nụ cười, cười mình nghĩ quá nhiều rồi. Cố Hạm Hạm, tôi hỏi cô một chuyện. Bạc Tư Nhiên nghiêm túc nhìn Cố Hạm Hạm, ở trong lòng cô chúng ta là bạn sao? Cố Hạm Hạm ngây người, hàm hồ trả lời. Đúng vậy, xem như quan hệ cũng không tệ lắm, bạn bè đi. Ừ, vậy là tốt rồi. Bạc Tư Nhiên tự giễu cong khóe miệng, ngụm bia lạnh thẳng tiến đến yết hầu, kích thích thần kinh anh, giống như an ủi tâm trạng không bình tĩnh lúc này. Trên bãi đất trồng phía xa chính là đám người trong đoàn làm phim đang nướng thịt, bỗng nhiên truyền đến giọng nói vang vọng của Đường Lâm Lang. Cố Hạm Hạm, fan blog mới có tên Hạm Đạm Hoa Nở là cô sao? À, là của em. Cố Hạm Hạm không phản ứng kịp, theo bản năng gật đầu. Cố Hạm Hạm nhìn thấy Đường Lâm Lang đứng đầu danh sách bóc, liền thuận tay ấn nút follow cô ấy, thật sự là thuận tay. Cô không nghĩ là Đường Lâm Lang dễ dàng khinh địch lại chú ý đến fan mới là mình này. Fan của Minh Tinh không phải là tăng lên mấy vạn à, Đường Lâm Lang tại sao lại có thời gian rảnh rỗi chú ý đến blog của cô? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, blog Cố Hạm Hạm ùn ùn không ngủ thêm người theo dõi. Bạn có một fan mới, bạn có hai fan mới, bạn có ba fan mới. Cố Hạm Hạm gọi mặt điểm tên thì thấy tất là nhân viên trong đoàn làm phim, Đường Lâm Lang, Tạ Sắc, Kiều Ngạn Đình, nhân viên trang điểm. Tiểu Vi, trợ lý quay phim A Tam, chuyên viên ánh sáng, Phó Đại Nguyên một đám người. Khóe miệng Cố Hạm Hạm tự giác nhếch lên, trên khuôn mặt ánh lên vui vẻ. Trong lòng có một dòng nước ấm mãnh liệt chảy qua, hóa ra nhân duyên cô, không kém như cô đã tưởng tượng, nhận thức được điều này chính là món quà tốt nhất cô có được khi bộ phim vào giai đoạn hậu kỳ. Qua một lúc lâu, âm thanh thông báo fan mới từ di động mới dừng lại. Cố Hạm Hạm khẽ mím môi, nhẹ nhàng mở blog lên, đang định ấn nút đã đọc qua thì đột nhiên có thông báo mới. Bạn có một fan mới. Cố Hạm Hạm ấn xem, người này chỉ có hai người theo dõi, một người hâm mộ, không có bất kỳ phát biểu hay chia sẻ ảnh gì ở blog này. Điều này, khiến cho Cố Hạm Hạm vô cùng hào hứng, cô cho là lượng fan đã đủ rồi, dù sao cô cũng không thể nào đăng blog, chỉ nhìn xem thông báo sớm nhất. Rồi thôi, cô lại không ngờ tới có người sử dụng blog mà trang cá nhân lại sạch sẽ như thế này. Cô chú ý nhìn lại blog này, tài khoản thế nhưng tên là Tưởng Niệm Bài Bánh Trôi, mà người hâm mộ duy nhất kia là Kiều Ngạn Đình. Như vậy, rõ ràng là không cần phải trải qua động não, cô đã đoán người blog Tưởng Niệm Bánh Trôi này là ai. Cố Hạm Hạm tự thấy mình thông minh, tự mình khen mình một cái, sau đó giơ màn hình di động đang sáng cho người bên cạnh xem, lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, blog Tưởng Niệm Bài Bánh Trôi là của anh. Bác Tư Niên thoải mái thừa nhận, là tôi. Bỗng nhiên có loại cảm giác muốn ói, nhưng không có gan làm. Sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạm Hạm ho khan vài cách, bỏ qua khó hiểu vì sao blog của Bạc Tư Niên lại hoang vu như vậy. Dự định đầu tiên là, cái tên blog của anh, vì sao lại hài hước như vậy. Bạc Tư Niên buồn bực giải thích với cô, tài khoản này là Kiều Ngạn Đình lập giúp tôi, bình thường tôi không sử dụng tới. Cô nói cho tôi biết, muốn sửa tên ở chỗ nào? Không, không, không, không cần sửa, rất hay, rất được. Cố Hạm Hạm, cưỡng chế bản thân muốn phù cười, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được. Cúi đầu nhìn xuống đất cười ha ha. Bạc Tư Niên ai oán nhìn cô. Cố Hạm Hạm không để ý tới hơi thở u ám của Bạc Tư Niên lúc này, tên blog quá hoàn hảo nha, quá phù hợp với khí chất của Bạc Tư Niên rồi. Sau một lúc lâu, Cố Hạm Hạm rốt cục cũng cười đủ rồi, lập tức dừng lại. Bạc Tư Nhiên chỉnh tư thế giống cô, hai người vai kề vai nằm ngửa cổ trên ghế sofa, không nói chuyện. Cố Hạm Hạm ngước mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch, nghĩ thầm một ngày giải thoát cho cô. Qua tối hôm nay, cô lại muốn mặc thêm một lớp áo giáp sắt, trong vòng giải trí không có khói thuốc súng, nhưng đâu đâu cũng là anh lừa tôi gạt vượt qua nơi đầy chông gai này. Mà sự thật chứng minh, cái gì mà phủ thêm áo giáp sắt, cái gì mà vượt qua nơi đầy chông gai này, là Cố Hạm Hạm suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi hình xăm vào giai đoạn hậu kỳ, Cố Hạm Hạm trở lại người bình thường, không có việc gì làm, mỗi ngày đều ở nhà không có việc gì làm. Cố Hạm Hạm cảm thấy đầu óc mình đã mọc đầy rêu xanh, thật sự là an nhàn quá lâu. Cố Hạm Hạm ngây ngốc nhìn vẻ mặt đầy tiêu tụy trong gương của mình, bực bội vò loạn mái tóc vốn đã không quá đẹp của mình. Vù, tỉnh lại mau, gần đây Bạc Tư Niên đã câu thông với cô chuyện này từ tuần trước. Anh nói, Cố Hạm Hạm, cô là người mới, lại đảm nhận vai nữ chính, cần phải tận lực duy trì cảm giác thần bí trước khi tuyên truyền bộ phim này. Nhớ rõ là không nên tự mình tìm đạo diễn để quay phim hoặc đóng quảng cáo. Cố Hạm Hạm không có lý do gì để từ chối, cho nên giờ phút này chúng ta có một Cố Hạm Hạm không có gì tầm thường hơn ở đây. Thời điểm Cố Hạm Hạm ngây ngốc trong nhà sắp mốc lên đến nơi, có một người tới giải cứu. Người này có tên là Tạ Tường. Tạ Tường bên kia điện thoại nói, Hạm Hạm, chúng ta đi leo núi. Cố Hạm Hạm thông qua ô cửa sổ liếc nhìn thời tiết bên ngoài, ừ, ngày mai hẳn là một ngày nắng thích hợp xuất hành. Cô hỏi, leo núi nào? Tạ Tường, núi Đại Độ. Cố Hạm Hạm sử dụng bản đồ bách khoa tìm kiếm cái núi Đại Độ mà Tạ Tường nói. Ở ngoại ô thành phố A, cũng mất mấy giờ đi xe. Thành phố A nổi tiếng Phật Sơn, văn hóa Phật giáo được coi là địa điểm du lịch rõ ràng nhất ở đây. Nghe nói bên trong còn có xin chữ, vô cùng chuẩn, rất nhiều người vì danh tiếng đã tìm đến. Nếu là trước kia, Cố Hạm Hạm căn bản là sẽ không lãng phí thời gian đi. leo trèo núi đại độ cái gì đó, cô luôn luôn không có tin theo tôn giáo. Tín ngưỡng, nhưng, lúc sống lại, chuyện thần linh có tồn tại hay không? Cũng không dám nói chính xác, Cố Hạm Hạm có chút đau đầu, cô phát hiện ra mình giống, gần thành, gần bằng phần tử mê tín truyền thuyết. Nếu là bái Phật như vậy Tần Thừa Trạch sẽ không xuất hiện. Cố Hạm Hạm, cũng không tiện hỏi Tạ Tường, bạn trai có đi cùng hay không? Như vậy có, vẻ như quá mức quan tâm, có thể khiến Tạ Tường nghi ngờ, ngược lại còn. Biến lợn lành thành lợn què vô cùng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cô rất nhanh đáp ứng lời mời của Tạ Tường. Cách chương.